Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 32, tấn công hải quân. Thượng, giải quyết, Đồ Phu. Sở Dịch cũng không có quên, Đồ Phu, đồng bạn. Dù sao tại Luchi trong kế hoạch, Đồ Phu, đồng bạn giống nhau là hắn trong kế hoạch một bộ phận mà. Mà tại Sở Dịch giải quyết, Đồ Phu, về sau. Đúng lúc cũng là Dạ Yến lúc bắt đầu ở giữa. Đồ Phu, những cái kia cùng chung chí hướng đồng bạn sẽ đến Snow ở trên đảo. Cùng, Đồ Phu, cùng một chỗ triển khai Long Trọng Yến Hội. Loại này Yến Hội tại Sở Dịch trong mắt, hoặc là nói là nhân loại bình thường trong mắt, chính là cực kỳ tàn ác Yến Hội. Ăn thịt người, Đồ Phu. Có thể dùng cái gì chiêu đãi bằng hữu của mình? Khẳng định là thịt người. Chỉ là cùng bình thường ăn dùng thịt người khác biệt. Mở tiệc chiêu đãi bằng hữu thời điểm, Đồ Phu đều chọn một số tinh xảo thịt người. Giống như là bình thường, Đồ Phu ăn thịt người đều là sờ nâu ở trên đảo nuôi dưỡng thịt người. Chỉ có Yến Hội bắt đầu thời điểm, Đồ Phu hội cùng mình bằng hữu nhóm chia sẻ hắn săn giết người tới thịt. Chuyên thuộc về cường giả thịt người. Giả dụ nói, Sở Dịch thực lực không bằng Đồ Phu, lời nói. Cái kia Dạ Yến Hội, Đồ Phu cùng hắn bằng hữu nhóm. Dùng ăn khả năng cũng là Sở Dịch thịt. Đáng tiếc, thất bại người là Đồ Phu. Sở Dịch thịt liền là không thể xuất hiện tại tối nay Dạ Yến phía trên. Mà lại, đã, Đồ Phu, đã chết. Cái kia Dạ Yến Hội liền không phải, Đồ Phu, bọn họ Yến Hội. Mà chính là chuyên thuộc về, Tu La, giết hại Yến Hội. Cơ hồ là tại giải quyết, Đồ Phu, trong nháy mắt. Sở Dịch liền phát hiện, Đồ Phu, các đồng bạn. Hội tụ tại Snow ở trên đảo. Người tới hết thảy có 3 nam 2 nữ. Nhân số cũng không phải là rất nhiều. Nhưng tại Sở Dịch trong quan sát, Đồ Phu, các đồng bạn đều thật không đơn giản. Dùng lớn nhất dễ hiểu phương thức để diễn tả, Đồ Phu, các bằng hữu. Chính là, Đồ Phu, cái này 5 cái trong bằng hữu. Không có một cái nào tiền thưởng tại 500 triệu phía dưới. Cái này có thể nói là một cỗ phi thường khủng bố thế lực. Hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc mới treo giải thưởng nhiều ít trăm triệu. Coi là tiền thưởng chỉnh một chút 800 triệu, Đồ Phu, ở bên trong. Đồ Phu, nhóm người này tiền thưởng nói ít đều tại 3 tỷ phía trên. Muốn là bọn họ có thể liên hợp lại tổ kiến đoàn hải tặc lời nói. Đoán chừng chỉ có số ít đại hình đoàn hải tặc cùng nhau thưởng thức kim năng đầy đủ vượt qua bọn họ. Mà tại Sở Dịch chú ý tới, Đồ Phu, những thứ này đồng bạn thời điểm. Thông qua duyệt Luchi trí nhớ, Sở Dịch chỉ có thể nhận ra trong bọn họ hai người mà thôi. Luchi có thể phân biệt ra thân phận hai người. Toàn bộ đều là, Đồ Phu, nữ tính đồng bạn. Cái thứ nhất chính là da thịt tối tăm. Tướng mạo không tính là xấu xí, nhưng lại xuyên rách tung tóe nữ tính. Nàng cụ thể tên. Luchi đều không rõ ràng lắm, Sở Dịch chỉ có thể theo Luchi từ nơi nào biết cái này, Đồ Phu, nữ tính đồng bạn biệt hiệu, Vu Sư. Cùng, Đồ Phu, một dạng cũng không phải là trái cây năng lực già, lại là nắm giữ lấy một số siêu tự nhiên lực lượng. Không cần nhiều lời, cái kia cái gọi là siêu tự nhiên lực lượng, khẳng định cũng là quy tắc, lực lượng, đến mức một tên khác. Đồ Phu, nữ tính đồng bạn. Làm người ta chú ý nhất chính là nàng một đầu thanh tú đẹp đẽ tóc vàng. Dù là toàn thân đều bao bọc ở kim sắc áo choàng phía dưới, đều là không có cách nào che lấp nàng cái kia đầy đặn dáng người. Nhưng Sở Dịch cũng rất là hiếu kỳ, vì sao gia hỏa này biệt hiệu là thánh nữ? Chẳng lẽ coi là Đồ Phu ở bên trong? Bọn gia hỏa này đều là cái nào đó tà giáo tổ chức thành viên. Có chút cùng loại với quân hành giáo, như thế tà giáo sao? Sự tình biến đến càng ngày càng có ý tứ. Không chỉ là Đồ Phu năng lực rất có ý tứ. Thì liền, đồ phu, những thứ này đồng bạn, nắm giữ năng lực đều rất có ý tứ. Ừ, tính toán thời gian lời nói. Hải quân bên kia coi như không thể chứng thực Luchi truyền đưa tới tình báo. Đều muốn phái ra một ít nhân thủ đến thám thính một chút tình báo a. Cho nên tiếp đó, ta liền chờ nhìn chỗ này một chút cho vui tốt. Dù sao ta theo Luchi cái kia lấy được tình báo quá ít, tại không giải, đồ phu, những thứ này đồng bạn đều nắm giữ loại năng lực nào tình huống dưới. Mạo muội cùng bọn hắn 5 người cùng một chỗ khai chiến. Cũng không phải là sáng suốt lựa chọn đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch mở ra không gian chi môn. Bóng người vọt tới chính là gần vào đến chính mình trong không gian. Ở nơi đó, Sở Dịch vẫn có thể quan sát Sở Nâu ở trên đảo tình huống. Thậm chí có thể tùy thời trở về Sở Nâu đảo, cùng, đồ phu, những thứ này đồng bạn khai chiến. Nhưng cùng hình ảnh trái lại, tại Sở Nâu ở trên đảo, đồ phu, các đồng bạn, lại là không có cách nào cảm giác được Sở Dịch tồn tại. Trừ phi bọn họ không gian ảo diệu nắm giữ so Sở Dịch còn tốt. Không phải vậy bọn họ vô luận như thế nào đều là không có cách nào phát giác được. Chấp trưởng sát đạo, Tu La, thì ở bên cạnh họ. Hôm nay hơi có chút khác thường đâu. Rõ ràng, đồ phu, là biết chúng ta lúc nào sẽ đến. Làm sao hắn hôm nay không có ra nghênh tiếp chúng ta đây? Đổ bộ Sơ Nơ Đốt Đảo không bao lâu. Thánh nữ, liền hơi hơi nhăn lại song mi. Cảm giác hôm nay Sơ Nâu Đảo hơi có chút dị thường. Thế mà, thánh nữ, vừa dứt lời không bao lâu. Vu sư, chính là thâm trầm nói ra. Hôm nay, đồ phu, không tới đón tiếp chúng ta cũng là bình thường. Dù sao mỗi lần chuẩn bị dạ yến, đồ phu, đều là muốn hao phí một số tâm tư. Cũng không biết, đồ phu, hôm nay phải chăng có thể chuẩn bị cho ta một số xuất sắc tế phẩm. Muốn là lần này tế phẩm lại không thể để cho ta hài lòng lời nói. Lần sau dạ yến ta thì không định tới. Không định đến, hơi hơi bốc lên song mi. Thánh nữ, có chút hăng hái hỏi. Ta nói, vu sư, ngươi có phải hay không phát hiện một số có ý tứ hòn đảo? Có thể giống Sơ Nâu đảo một dạng để cho chúng ta che giấu. Không có, trực tiếp phủ định, thánh nữ, lời nói. Trong nội tâm cất giấu có chút ít bí mật, vu sư, bỗng nhiên trầm mặc xuống. Không thể nghi ngờ là để, thánh nữ, càng thêm hiếu kỳ. Vu sư, đến cùng là có cái gì ỷ vào, có thể làm cho nàng từ bỏ tham gia, đồ phu, dạ yến. Thế mà không cho, thánh nữ, tiếp tục hỏi nữa cơ hội. Đồ phu, đồng bạn bên trong vóc dáng rất thấp, giống như là người lùn đồng dạng nam tử liền hơi nhíu lên song mi. Nói ra, các ngươi trước chờ một chút. Ta cảm giác hôm nay Sơ Nâu Đảo thật có chút vấn đề. Ta vừa mới cũng không có ngửi được, đồ phu, khí tức. Biểu thị, đồ phu, cũng không có tại Sơ Nâu ở trên đảo. Càng thêm kỳ quái là, ta tại Sơ Nâu ở trên đảo ngửi được người xa lạ khí tức. Cỗ khí tức kia rất như là, hải quân. Hải quân người lùn nam vừa dứt lời, bao quát, thánh nữ. Vu sư, ở bên trong, cơ hồ mỗi người sắc mặt đều trở nên khó coi. Cái này cũng không phải bởi vì, đồ phu, các đồng bạn đều sợ hãi hải quân. Mà chính là hải quân mạo muội xuất hiện tại Sơ Nâu ở trên đảo lời nói. Khẳng định là có cái gì ỷ vào. Không phải vậy, đồ phu, cùng hải quân tại Sơ Nâu đảo bên này đều rằng co nhiều năm như vậy. Vì sao trước kia liền không có qua, đồ phu, biến mất. Hải quân xuất hiện tại Sơ Nâu ở trên đảo sự tình phát sinh đâu? Có thể tại trong vùng biển ẩn tàng nhiều năm như vậy. Trở thành trong vùng biển bắt đầu ẩn cư cường giả. Thánh nữ, vu sư, nhóm người này hiển nhiên không có thường nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà tại người lùn nam chính thức xác định Sơ Nâu ở trên đảo có biến thời điểm. Một mực chú ý, thánh nữ, vu sư, nhóm người này Sở Dịch, Bỗng nhiên đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Cái kia người lùn nam giống như tại lên đảo thời điểm liền phát hiện ta. Nhưng hắn, vì cái gì không nói ta có khả năng tại Snow ở trên đảo sự tình đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.